Vương phi máu lạnh của vương gia. Chương 17, phi vụ phải làm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi ăn xong, Lãnh Băng cũng quay về phủ, vừa tới cửa hạ nhân đã chạy đến nói với nàng đại phu nhân mời nàng tới phòng khách. Lãnh Băng nhíu mày, nữ nhân này đang tính âm mưu gì với nàng đây? Hừ, mặc kệ, nàng sẽ sợ. Sao? Nếu nàng sợ nàng sẽ không còn là Lãnh Băng. Đi phòng khách, Lãnh Băng nói với Tiểu Đào cùng Tiểu Mận. Đi tới nàng đã thấy mẹ con đại phu nhân cùng mẹ con tam phu nhân. Băng nhi thỉnh an nhị di nương cùng tam di nương. Lãnh Băng nói, nô tỳ tham kiến đại phu nhân, tam phu nhân, đại tiểu thư, tam tiểu thư. Tiểu Đào cùng Tiểu Mận hành lễ, muội muội tham kiến tỷ tỷ. Lãnh Tuyết cùng Lãnh Nhu nói, ân ngồi cả đi, băng nhi con ngồi xuống đây. Đại phu nhân ngồi vị trí chủ nhà, bên cạnh còn một ghế trống, thường là Lãnh Chí Viễn ngồi. Lãnh Băng bước đến cái ghế đó ngồi xuống trước sự ngạc nhiên của những người ở đây. Tỷ tỷ, người quên cái ghế kia phải là phụ thân ngồi sao? Lãnh Nhu nói, ân đúng vậy, tỷ tỷ ở đây phụ thân cùng mẫu thân là có quyền ngồi ghế này, người có hay không đã quên? Lãnh Tuyết cũng lên tiếng, ghế này là cho vương phi cùng vương gia ngồi, nhưng khi vương phi mất, thì đứa con của vương phi sẽ ngồi, vì nàng là đích nữ, dù là có thể lập thêm một vương phi khác nhưng đó là chỉ thế thân cũng không phải vương phi chính thất nha, nên cho dù có phụ thân ở đây thì ta cũng có quyền ngồi. Lãnh Băng lạnh lùng nói, đại phu nhân nghe nàng nói, mình là thế thân rất tức giận, nhưng nàng nói đúng, dù nàng có là đại phu nhân đi chăng nữa cũng chỉ là thế thân thôi, không đi si cưới hỏi đàng hoàng cũng không có hoàng thượng chỉ nhận, hiện tại nàng ngồi ghế nàng chẳng qua tiện nhân kia không lấy lại mà thôi. Đi si rồi, tì tì con, nói đúng, các con mau ngồi đi. Đại phu nhân lên tiếng nói, thầm nói, Lãnh Băng nếu ngươi không chết ta sống không yên ổn. Nhị di nương, người gọi băng nhi qua có chuyện gì không? Lãnh Băng hỏi, à mẫu thân muốn hỏi con có muốn mua hay may đồ gì để đi sinh thần thái hậu không thôi. Đại phu nhân nói, không cần, con như cũ vậy là đi si rồi. Ân tùy con thích là đi si rồi. Đại phu nhân nói, hừ ngươi không cần. Vậy ngày ấy con gái ta nổi bật hơn ngươi, lúc đó ai sẽ giống đích nữ hơn? Đã vậy không còn chuyện gì, băng nhi đi trước. Lãnh Băng nói, à phải rồi, băng nhi con có hay nên gọi ta là mẫu thân, dù sao ta cũng coi con như con ruột. Đại phu nhân hỏi, di nương đồ ăn có thể ăn bậy nhưng mẫu thân thì không thể gọi bậy nha. Mẫu thân của băng nhi đã mất, dù người có coi băng nhi như con ruột đi nữa thì con vẫn là đích nữ, người vẫn là di nương mà thôi. Lãnh Băng nói, cả đời này nàng chỉ kêu mẹ từ lúc bi ti nói tới khi 5 tuổi mà thôi. Còn không muốn thì thôi, mẫu thân cũng không ép. Đại phu nhân tuy nói, ngoài miệng như thế nhưng bên trong sắp nhịn không đi si nữa rồi, nàng muốn băm con tiện nhân này thành trăm mảnh. Vậy băng nhi về phòng trước, nhị di nương, tam di nương, băng nhi đi trước. Lãnh Băng đứng dậy nói, cùng tiễn tỷ tỷ. Lãnh Tuyết cùng Lãnh Nhu nói, khi về đến phủ của mình, Lãnh Băng đã cho Tiểu Đào cùng Tiểu Mận về phòng. Còn nàng tự về phòng của mình, trong lòng đang suy nghĩ về chuyện tối nay. Tối nay nàng có một phi vụ phải làm. Cách chương.